Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, hướng viên phiên một xem thường. Nhân gia rất có chức nghiệp tu dưỡng, ta cũng không tin, không ai thêm quá 50, Hứa Diên không cảm thấy. Chu chu môi lắc đầu nói, thêm 50 người khẳng định có, nhưng khai ngươi loại này xe, thêm 50, ta tưởng hẳn là không nhiều lắm money, xuống xe. Ta hồi Tây An, hướng viên giả vờ trở mặt, Hứa Diên lúc này mới cười hỏi, như thế nào bỗng nhiên đã trở lại. Hướng viên phiền muộn mà nhìn ngoài cửa sổ xe, tưởng cùng lão gia tử thương lượng chuyện này nhi, lão gia tử xuất ngoại đi, tính, chờ hắn trở về rồi nói sau chuyện gì nhi a. Cứ như vậy vội vàng hoảng mà gấp trở về, Hứa Diên có điểm tò mò, hướng viên nhàn nhạt rời mắt. Nhìn ngoài cửa sổ xe mạo hiểm sương mù xám trắng thiên. Lần đầu tiên không đối Hứa Diên nói thật, không có việc gì, nghiệp vụ thượng chuyện này, Hứa Diên nga thanh, xem nàng này mê ly tiểu bộ dáng có chút cảm khái. Kỳ thật ngươi nghiêm túc lên làm cái gì đều lợi hại. Ngươi trước kia nếu là hảo hảo đọc sách, nói không chừng cũng là cái học bá, lộng không hảo hiện tại cũng là trường học đại biểu đâu, hướng viên hoàn hồn. Thu hồi ngoài cửa sổ tầm mắt, thuận miệng hỏi câu, cái gì trường học đại biểu? Ta liền đoán được ngươi không thấy đàn, Hứa Diên biết hướng viên ngày thường không thế nào xem. Đàn tin tức, nàng từ trong bao móc di động ra, ở album phiên nửa ngày mới tìm được mấy ngày hôm trước một chương ảnh chụp. Đưa cho hướng viên nói, 6 chung năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường. Mỗi cái ban tìm mấy cái năm đó đọc sách thực hảo hiện tại hỗn đến cũng không tồi học sinh. Trở về cấp học đệ học muội nhóm nói một chút thi đại học cùng gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm money. Bất quá không thỉnh tự yến thời giống như, nói đến này. Hứa Diên sấn hướng viên phiên album khe hở, thuận miệng hỏi câu, đúng rồi, người ngày đó không phải gặp phải hắn sao? Sao lại còn có liên hệ sao? Hướng viên còn không có cùng Hứa Diên nói từ yến thời ở nàng lão gia từ công ty đi làm money. Nàng theo bản năng, đem chuyện này làm như nàng cùng hắn bí mật. Hơn nữa, từ yến thời trước mắt tình huống như vậy, hướng viên cũng không nghĩ làm qua đi có liên hệ đồng học biết. Cũng tự trách mình ngày đó lanh mồm lanh miệng. Vì thế, nàng phiên di động ngón tay hơi hơi một đốn, ngừng ở trên màn hình đối Hứa Diên nói. Ân. Cơ duyên xảo hợp gặp qua vài lần, nhưng là cũng không thế nào liên hệ. Đúng rồi, không cần làm ngươi ca giúp ta hỏi xe. Hắn không phải bán xe ta nói đi. Năm đó như vậy lợi hại học thần. Sao có thể lưu lạc đến đi bán xe, Hứa Diên nhìn như là nhẹ nhàng thở ra. Liền nàng đều cảm thấy tự yến thời không nên như vậy. Hắn hiện tại đang làm cái gì a? Hướng viên mơ hồ ừ một tiếng. Không phải rất muốn nói chuyện nhiều, tách ra đề tài, cái này Lý Dương như thế nào cũng trà trộn vào đi tọa đàm. Hắn thành tích thực bình thường đi, Lý Dương thành tích xác thật giống nhau, ở trong ban xem như chung số đoạn, đừng nói cùng từ yến thời so, chính là liền trong ban trước 10 cũng chưa thi được đi qua vài lần. Điểm này hướng viên nhớ rất rõ ràng. Bởi vì hắn vừa tan học liền đi 9 ban tìm từ yến thời hỏi chuyện. Thuộc về đặc biệt nỗ lực, nhưng là thiên tư không đủ, nhưng cũng xem như cái thật thà chất phác người thành thật. Hứa Diên, nhân gia gây dựng sự nghiệp thành công a, làm di động phần mềm money gần nhất tạc hỏa cái kia gọi là gì? Mà, chính là hắn ra ước pháo phần mềm a. Hướng viên theo bản năng, cái gì nha ngươi? Hứa Diên phiên một đại bạch mắt, đem điện thoại đoạt lại, tìm phần mềm cho nàng xem. Chính là cái này, một cái hốc cây phần mềm. Chính là ngươi một ngày có cái gì muốn mắng người. Mặt trái cảm xúc không hảo phát ở bằng hữu vòng Weibo. Liền có thể phát ở bên trong này, nghe tới như thế nào như vậy âm u đâu. Hứa Diên, hiện tại người trẻ tuổi ai còn không điểm tiểu cảm xúc. Lý Dương kỳ thật rất thông minh. Chính là chúng ta trường học học bá đều quá lợi hại. Quang mang đều bị che đậy ở, liền chúng ta bí thư chi đoàn. Năm đó thi đại học dọa đái trong quần tiểu mập mạp. hiện tại cũng là kiểm sát trưởng, còn có lớp trưởng học ủy. Này mấy cái hiện tại đều là thị ủy bí thư là Mani đối. Còn có Trung Linh, người nhớ rõ đi, 9 ban ban chủ nhiệm Trung lão sư nữ nhi, nhớ rõ. Có thể không nhớ rõ, đi học khi đó chính là cái giáo báo phóng viên, không phân xanh đỏ đen trắng mà hướng lên trên đầu viết. Cả ngày ngấm ngầm hại người cái này A đồng học tư tưởng phẩm đức có vấn đề. Cái kia B đồng học gia đình giáo dục có vấn đề. Người còn không thể dò số nhập tìm, bằng không chính là tự tìm khổ ăn. Nàng năm đó không phải thích Tự Yến Thời sao? Làm cho Trung lão sư mỗi ngày tìm Tự Yến Thời nói chuyện. Hiện tại hỗn đến còn có thể a? Nghe nói ở đài truyền hình đương phóng viên, Trung lão sư gặp người liền nói. Chính mình nữ nhi ở Trung ương đài truyền hình viết tin tức thời báo. Trung Linh mỗi ngày ở đồng học trong đàn chuyển phát chính mình viết đến tin tức thời báo. Dù sao ta hiện tại có một loại bị tiểu nhân đắc chí cảm giác. Phi thường khó chịu Hứa Diên đem đến này. Lại về tới lúc ban đầu đề tài. Tự Yến Thời rốt cuộc làm gì đó nha. Ngươi còn không có cùng ta nói đi. Ta vừa mới xác nhận hạ. Lần này đại biểu danh sách thượng thật sự không tên của hắn. 9 ban tìm chính là Hứa Sân. Hứa Sân tuy rằng thành tích cũng không tồi, nhưng năm đó cùng Tự Yến Thời so cũng còn kém một mảng lớn đi. Như thế nào sẽ tìm hắn đâu? Nhân ra điệu thấp không được. Hướng Viên đem điện thoại ném về đi. Cụ thể làm cái gì ta cũng không rõ lắm. Hẳn là đang làm cái gì nghiên cứu khoa học thực nghiệm đi. Không như thế nào liên hệ quá, ngươi không phải sau lại còn gặp qua vài lần sao? Lái xe sao? Cái gì xe, ngươi hỏi cái này làm gì? Hướng Viên hồ nghi, Hứa Diên, trước hai ngày đồng học hội, ngươi ở Tây An, chúng ta liền không kêu ngươi. Dù sao rất thổn thức, ta phát hiện hỗn đến tốt nhất, ngược lại không phải năm đó đọc sách tốt nhất kia bát người. Tuy rằng lớp trưởng học ủy bọn họ đều ở bí thư làm đi. Trừ bỏ chính trị địa vị tại đây giúp đồng học hảo điểm. Mặt khác, kỳ thật cũng giống nhau, lại không có gì tiền, xe cũng là bình thường xe, sau đó Lý Dương kia sóng gây dựng sự nghiệp, trừ bỏ tiền cái gì cũng không có, Maserati, Lamborghini, chìa khóa xe đào đều đào không xong, hai đám người liền sặc đi lên bái, âm dương quái khí, ta nhìn khó chịu, cảm giác đã từng như vậy tốt nhất bang đồng học, hiện tại giống như đều biến vị. Liền Lý Dương lúc trước như vậy hàm hậu một cái nam sinh, đều bị tiền tài ăn mòn, ngươi không phát hiện hiện tại trong đàn mọi người đều đã lâu không nói chuyện sao? Lại quá mấy năm, lại hảo, hiện tại chỉ là quần hùng cuộc đua thời kỳ, chờ thêm mấy năm mọi người đều kết hôn sinh hài tử. Ai quản ngươi nhiều như vậy, Hướng Viên nhưng thật ra rất có kinh nghiệm bộ dáng. Hứa Diên ngẫm lại còn rất có đạo lý. Gật gật đầu, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Hôm nay quang côn tiết a, buổi tối không thể khai ra thanh đi. Lão bản cùng điều tử sư đều xoái đến nổ mạnh. Có đi hay không? Đi, ai không đi ai tôn tử, Hướng Viên cắn răng nói. Tâm phiền ý loạn mà muốn quên trong đầu cái kia tinh thần xa suốt thân ảnh. Nàng nhất định là đơn lâu lắm. Ven đường tùy tiện xem chỉ chó hoang đều cảm thấy hóc môn bạo lều. Ai biết, đêm đó tân quán ba khai trương, có cái mới vừa ở gần nhất thi đấu thượng cầm quán quân điện cạnh câu lạc bộ ở khai chúc mừng party. Toàn bộ quán ba ngoài cửa vây đến chật như nêm cối. Trong ba tầng ngoài ba tầng tất cả đều là fan, Hướng Viên liền ở chỗ này, đụng phải nàng bạn trai cũ, Kama, KPL chức nghiệp tuyển thủ, quốc phục đệ nhất trung đơn. Các loại lưu động tái đều là hàng ngày tú thao tác. Kama là cuối cùng một cái đến, thấy Hướng Viên bị người đổ ở cửa, khiến cho trợ lý đi xuống đem người dẫn tới. Hướng Viên lúc ấy nếu là biết là Kama, nàng cũng sẽ không ngây ngốc đi theo người lên xe, thẳng đến Hứa Diên che miệng thét chói tai ra tiếng. Thiên, là ca thần, Kama lễ phép mà đối Hứa Diên cười một cái. Người hảo, nói xong. Hắn đem trên đầu mũ lưỡi chai trái lại mang, vành nón đáp ở sau đầu, làm Hướng Viên có thể thấy rõ ràng hắn, khó được ôn hòa mà cười cười. Lên xe đi, ta mang các ngươi đi vào. Buổi tối 9 giờ, Lật Châu, Cao Lãnh điên rồi dường như. Ở kỹ thuật bộ tiểu trong đàn tác mọi người. Cao Lãnh, A còng mọi người, ta trời ạ, các ngươi đoán, ta vừa rồi ở ca thần phòng phát sóng trực tiếp soát tới rồi ai? Vưu Trí, Kama, Cao Lãnh, đúng vậy, Kama A, ta mẹ nó cư nhiên ở Kama phòng phát sóng trực tiếp soát đến chúng ta tổ trưởng. Lý Trì, Hướng Viên, nàng không phải không chơi game sao? Như thế nào cùng này đó điện cạnh tuyển thủ trộn lẫn khối đi? Cao Lãnh, Kama nói là buổi tối quán ba điện cạnh thi đấu biểu diễn hoạt động. Viên tỷ là hiện trường duy nhất một vị may mắn fan. Lý Trì, cái này duy nhất nghe tới thật châm chọc, ngươi ca thần ánh mắt khẳng định hảo. Như vậy ám điều kiện hạ đều có thể đem ngươi viên tỷ từ trong đám người tuyển ra tới. Khẳng định trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Vưu Trí, Triều Trung làm gì, cùng ca thần thi đấu. Hướng Viên sẽ sao, nửa phút sau, Cao Lãnh hồi, không, là ngồi ở ca thần bên cạnh, gần gũi quan khán ca thần tú thao tác. Mọi người, đây là cái gì liêu muội tao thao tác? Ca thần là mẹ nó thấy sắc nảy lòng tham đi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Hướng Viên, ngươi một ngày nào đó sẽ bị người ấn ở trên đùi xem hắn tú tao thao tác ta cùng ngươi nói. Chương 15 Cao Lãnh ở Weibo xem phát sóng trực tiếp nhàn rỗi nhàm chán thời điểm phiên hạ bạn tốt. Danh sách, kết quả hắn nhạy bén phát hiện. Ngày thường Weibo tài khoản giống đã chết giống nhau người nào đó. Hôm nay chân dung thượng lục điểm điểm, giống như sáng lên, biểu hiện tại tuyến, hắn thử đã phát điều tin nhắn chào hỏi. Hi, không ai lý, hắn lại đã phát một cái. Ngươi, như thế nào thượng Weibo? Si, có việc, Cao Lãnh là ngươi đại gia. Không có việc gì à, ta liền tò mò ngươi như thế nào tại tuyến. Ngươi không phải quên mật mã sao? Si, mới vừa tìm trở về. Cao Lãnh tùy tay phiên hạ hắn trang đầu. Nhưng mà làm hắn ngạc nhiên phát hiện. Từ Yến thời trang đầu 5 chú ý. Bỗng nhiên biến thành 6 chú ý. Cao Lãnh phủng hắn kia viên lòng hiếu kỳ. Điểm đi vào vừa thấy. Đại não ầm ầm một tiếng cùng nổ tung nồi dường như sôi trào. Nguyên bản không hề sắc thái mộc một khuôn mặt. Giờ phút này như là pháo hoa sáng lạn nhiều vẻ, hoàn toàn không thể tin được a. Lão đại cư nhiên chú ý, Kama, Cao Lãnh phát hiện tân đại lục, đem chụp hình phát đến lão đại không ở vương giả trong đàn. Cao Lãnh, ta dựa, lão đại chú ý ca thần, các ngươi nói hắn hiện tại có phải hay không đang xem Kama phát sóng trực tiếp. Lý Trì, không thể đi, hắn giống như nói qua không chơi game. Hắn thà rằng dùng thời gian này ngủ nhiều trong chốc lát. Vưu Trí, cũng không phải không có khả năng. Dù sao cũng là Hướng Viên bị trừ vì may mắn fan bên người quan khán Kama chơi game. Người ngẫm lại, Kama kia trưng yêu nghiệt mạt, trò chơi thao tác tú đến cất cánh. Lại như vậy sẽ liêu muội. Người ngồi ở hắn bên cạnh tâm động không tâm động. Lão đại làm, tự nhận là... Hướng Viên tiểu thư kiếp sống đụng tới quá xoái nhất nam nhân. Có điểm nguy cơ cảm, cũng bình thường đi, nam nhân lòng tự trọng ở quấy phá. Trương Tuấn, các ngươi đang nói cái gì? Lý Trì, tiểu hài tử đi ngủ sớm một chút, nam nhân thế giới, ngươi không hiểu. Trương Tuấn, Vưu Trí so với ta càng tiểu, Vưu Trí thực mẫn cảm, ai nói ta tiểu? Trương Tuấn, ta là nói ngươi tuổi, tiểu. Thi Thiên Hữu, Cao Lãnh đâu, một phút đồng hồ sau, Lý Trì, các ngươi mau xem phát sóng trực tiếp, Cao Lãnh giống như điên rồi, một đám người hỏa tốc tiến lên vây xem Cao Lãnh nổi điên. Kama phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn xoát đến bay nhanh, phóng nhãn nhìn lại trắng xóa một mảnh, làn đạn trọng điệp căn bản thấy không rõ ai đang nói cái gì. Cao Lãnh phát cái gì đều đá chìm đáy biển. Sau đó hắn phá lệ mà sung 5 đồng tiền, thay lóe mù mắt trôi nổi làn đạn, dùng tới sáng long lanh phim hoạt họa tự thể nhan sắc, màu xanh lục, Cao Lãnh là ngươi đại gia, lão đại, ta biết ngươi ở, ta ta nhân sinh lần đầu tiên hoa tiền màu sắc rực rỡ làn đạn tặng cho ngươi. Mọi người cười điên, nhưng mọi người đều đối Cao Lãnh cố ý chọn lựa màu xanh lục thực vừa lòng. Lý Trì, Cao Lãnh, ngươi đêm nay vì cái gì như vậy không sợ chết? Cao Lãnh, ngươi đoán, Thi Thiên Hữu, ngươi lại trộm uống ta thái thái tỉ mỉ khẩu phục dịch. Trương Tuấn, đau lòng lão đại, Lý Trì đã phát cái hủ cho cốt biểu tình. Ta nhìn hạ, cái này ngươi khả năng phải dùng đến. Mua loại này là được. Dù sao ngươi lùn, Cao Lãnh, Lan, ở mọi người một mảnh hài hòa nói chêm chọc cười chung. Vưu Trí bỗng nhiên lý trí mà đã phát một cái tiểu luận văn. Hết chương.